Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 24, 8, hố con tử là một tay hảo thủ. Hiện tại ngoại giới các truyền thông đều là phi thường chờ mong Leeds United cùng Leyton Orient. Trận đấu này đến, cái này một cuộc so tài hữu nghị có thể có dạng này lộ ra ánh sáng độ cũng là có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, không có như thế phương diện sự tình. Trận đấu này chú ý độ cũng rất bình thường cao, bởi vì đây là Albertini cùng Gary Kelly cáo biệt thi đấu. Mặc dù Gary Kelly tại thế giới bóng đá địa vị không có Albertini cao như vậy, nhưng là tại Leeds tại nước Anh Gary Kelly địa vị không thể so với Albertini chênh lệch. Tranh tài đương nhiên, nhưng là có rất nhiều giới bóng đá danh túc đi tới hiện trường. Đến vì hai vị này cự tinh cáo biệt. Tới chứng kiến bọn hắn cuối cùng một trận đấu. Hiện trường đến từ thế giới các giới danh nhân cũng là vô cùng nhiều. Nơi này thật là không phải một trận phổ thông thi đấu hữu nghị. Leyton Orient hiện tại nổi tiếng thế nhưng là thẳng tắp lên cao. Rất nhiều người đều sợ hãi thán phục tại Trung Vân Hạc thủ đoạn. Gia hỏa này quả nhiên không hổ là làm ăn a, rất lợi hại. Hiện tại rất nhiều người đều muốn nhìn một chút Trung Vân Hạc. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì người? Đúng vậy, hiện tại rất nhiều người đều là muốn cùng Trung Vân Hạc kết giao. Trung Vân Hạc quật khởi con đường thật là quá nhanh. 3 năm trước đây, gia hỏa này tại Leeds còn vẻn vẹn một cái chỉ có được 2 nhà cơm trưa quán lão bản mà thôi. Thế nhưng là lúc này mới 3 năm qua đi, gia hỏa này đã trở thành nước Anh ăn uống cự đầu. Thậm chí hắn chuông nhà hàng đã đi ra thủ môn. Đi hướng thế giới, đương nhiên, trong này là có rất nhiều doa nhân tố, doa phát hỏa về sau, chuông nhà hàng là nhanh nhanh quật khởi. Rất nhiều người đều cho rằng Trung Vân Hạc là dựng vào con trai mình xe tốc hành đạo. Cái này mới có thành tựu của ngày hôm nay. Đương nhiên, cho dù là dạng này, cũng không có người hoài nghi Trung Vân Hạc năng lực, có thể đem chuông nhà hàng cái này ăn uống mắt xích làm đến bây giờ tình trạng này. Cũng không phải ai đều có thể làm được, mặc dù có doa tiện nghi, nhưng là đây cũng là cần chính Trung Vân Hạc có năng lực. Có thể người thành công đều không phải là cái gì tầm thường. Cho nên, chính thương nghiệp các giới danh lưu đều là muốn cùng Trung Vân Hạc kết giao. Quen biết một chút, trận đấu này, chú ý Trung Vân Hạc người thế nhưng là không có chút nào lại so với chú ý Albertini cùng Gary Kelly. Ít người. Hiện tại, Trung Vân Hạc đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái mê. Muốn đi tìm tòi cứu đến tột cùng. Trung Vân Hạc làm Leyton Orient tân nhiệm chủ tịch. Hôm nay hắn khẳng định là muốn có mặt trận đấu này. Hắn là sẽ đến hiện trường. Tự nhiên là hấp dẫn lấy rất nhiều người. Đương nhiên càng là hấp dẫn lấy vô số các ký giả truyền thông. Trung Vân Hạc trong lòng là có rất nhiều xem chút. Trung Vân Hạc xuất hiện thời điểm, hiện trường rất nhiều người đều là ném ánh mắt dò xét. Nói thật, Trung Vân Hạc bộ này túi ra thật sự chính là cực kỳ tốt. Vô cùng hấp dẫn ánh mắt, nan quan doa trung chứng có được tốt như vậy thân thể. Nguyên lai đều là nguồn gốc từ tại phụ thân của hắn a. Mặc dù người đã trung niên, mà lại nhiều năm xử lý phòng bếp công việc. Nhưng là Trung Vân Hạc dáng người bản mẫu thật sự chính là cực kỳ tốt. Hôm nay một thân doa Âu phục hắn, nhìn qua nghiễm nhiên một vị thế giới người mẫu, một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Trung Vân Hạc khí chất trên người cùng tầm thường thương nhân còn không giống nhau lắm. Trên người hắn không có loại kia nho nhã hoặc là con buôn khí tức. Ngược lại là giống một thanh kiếm sắc, có chút phong mang tất lộ cảm giác. Rất nhiều người nhìn thấy Trung Vân Hạc bản nhân về sau. Trong lòng đều là run lên. Đây tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Rất nhiều trong lòng người là sinh ra muốn kết giao thân cận tâm tư. Cái chuông này nhà một môn quả nhiên danh bất hư truyền a. Một môn 3 phụ tử. Từng cái là nhân kiệt a. Lúc này, Doa làm đội bóng huấn luyện viên trưởng hắn hiện tại là tại trong phòng thay quần áo. Căn bản cũng không có nhìn thấy Trung Vân Hạc dáng vẻ. Mà tại Trung Vân Hạc bên người thì là Leeds United đội phó chủ tịch Trevor Bird. Hai người cười cười nói nói. nhìn qua là phi thường quen thuộc. Mà lúc này, Doa là tại trong phòng thay quần áo bố trí đội bóng chiến thuật. Doa nhìn trước mắt đám cầu thủ, cường điệu trưng nhìn một chút Albertini cùng Gary Kelly. Sau đó nói thẳng, trận đấu này đối với chúng ta mà nói là vô cùng trọng yếu một trận đấu. Đây là chúng ta hướng Dimitri cùng Gary cáo biệt tranh tài. Ta không muốn để cho trận đấu này trở nên như vậy thương cảm. Ta chỉ là hy nhìn các ngươi có thể cho Dimitri cùng Gary lưu lại một cái tốt đẹp nhất hồi ức. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu lộ ngưng trọng. Nói thật, Leeds United đội đám cầu thủ là thật có chút thương cảm. Bọn hắn đều là người trẻ tuổi. Dimitri cùng Gary hai vị này lão đại ca bình thường đối tại trợ giúp của bọn hắn cùng quan tâm là vô cùng nhiều. Đúng là có hai vị này lão đại ca mới để bọn hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Bọn hắn đối hai vị này lão đại ca là vô cùng cảm kích cùng sùng kính. Nhất là Luka Modric cùng Sarna bọn người. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, LP của ngươi cùng Gary Kelly chính là sư phụ của bọn hắn. Bình thường hai người này đối với bọn hắn là tự thân dạy dỗ. Hào không bảo lưu, hiện tại hai vị này muốn rời khỏi chức nghiệp giới bóng đá. Bọn hắn là phi thường thương cảm. Luka Modric hai mắt đều đã đỏ lên, trực tiếp đi lên cho Albertini một cái to lớn ôm. Tạ ơn ngài cho tới nay trợ giúp cùng dạy bảo. Lão sư, Albertini nhìn xem Luka Modric là mặt mũi tràn đầy nụ cười hài lòng. Nói ra, Luka, hiện tại nhưng có phải hay không thương cảm thời điểm, ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, ta nhưng một mực nhìn lấy ngươi nha. Luka Modric là kiên định gật gật đầu, biểu thị biết, Leeds United đội trong phòng thay quần áo tình huống là khí áp là có chút thấp. Doa không để cho bọn hắn quá nhiều đợi ở chỗ này mặt. Hắn nói ra, tốt, thời gian không nhiều lắm, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta lên đường đi. Đường phân cách Doa đi tới sân bóng bên trong. Hắn là thấy được cách đó không xa Trung Vân Hạc. Doa trực tiếp rẽ ngoặt, đi hướng Trung Vân Hạc. Doa nhìn xem anh Tuấn phụ thân cũng là hơi sững sờ. Hắn nhưng là rất ít gặp đến Trung Vân Hạc mặc trang phục chính thức dáng vẻ. Hôm nay xem như gặp được. Thật là quá đẹp rồi. Khí chất cũng là nhất lưu. Cái này anh Tuấn Dương Cương Đại Thúc hình tượng khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều tiểu cô nương. Doa tiến lên ân cần thăm hỏi nói. Phụ thân, người thật là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Trevor Bird ở một bên thì là tò mò nhìn chằm chằm hai người này. Hắn nhưng là so những người khác rõ ràng rất nhiều. Hắn biết cái này hai cha con quan hệ không thật là tốt. Giữa hai người một chi có một vướng mắc. Trung Vân Hạc nhìn ra một chút. Nói ra, ta nhưng không có nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Doa cười hắc hắc, sau đó nói. Làm sao đột nhiên nhớ tới thu mua một nhà câu lạc bộ bóng đá rồi. Trung Vân Hạc liếc Doa một chút nói ra. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi thu mua đội bóng. Liền không cho phép lão tử ngươi ta thu mua đội bóng rồi. Doa cười khổ một tiếng nói ra. Dĩ nhiên không phải dạng này. Cái này chỉ là có chút quá đột nhiên. Mà lại ngươi bình thường cũng không có ý nghĩ như vậy a. Cái này không quá giống tác phong của ngươi a. Trung Vân Hạc lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi bình thường có mấy cái thời gian đợi trong nhà. Ngươi có thể biết lão tử ý nghĩ. Kia mới gọi có quỷ đâu. Doa hơi chậm lại, trong lòng tràn đầy áy náy. Xác thực, đến từ tiếp thủ Leeds United đội về sau, hắn cũng rất ít đi về nhà bồi lão Trung đầu. Thời gian gặp mặt kỳ thật cũng không nhiều. Đương nhiên, còn có nguyên nhân chính là mỗi lần trở về lão Trung đầu đều là lặng lẽ tương đối. Để Doa rất bình thường xấu hổ. Doa về nhà số lần cũng thì càng ít. Nhớ tới, Doa cảm thấy mình thật đúng là có chút bất hiếu. Mắt thấy Doa có nói xin lỗi ý tứ, Trung Vân Hạc lập tức nói. Hừ, người cũng đừng nhạy cảm. Lão tử mới mặc kệ ngươi có trở về hay không đến đâu. Nhìn thấy lão tử ngươi đã cảm thấy không thoải mái. Chỉ là tiểu gia hỏa cùng tiểu nha đầu suốt ngày thì thầm ngươi. Cũng không gặp ngươi trở về qua mấy lần. Doa lại lần nữa sững sờ, run lên trong lòng, nghĩ đến nhà bên trong tiểu ma nữ cùng tiểu ma đầu. Nghĩ đến đây hai cái đáng yêu tiểu gia hòa, Doa trong lòng áy náy càng sâu a. Xem ra, về sau là được nhiều bớt thời gian về nhà. Doa trực tiếp ngẩng đầu nói ra. Biết, phụ thân, ta sẽ thường thường về thăm nhà một chút. Tiểu nha đầu thế nào? Trung Ngạn Doa còn có thể thường thường nhìn thấy. Bởi vì Trung Ngạn tại Leeds United đội thanh niên, ngẫu nhiên đi có thể nhìn thấy. Ngược lại là Trung Giao là thật rất ít có thể nhìn thấy. Doa vẫn là rất muốn tiểu ma nữ này. Trung Vân Hạc lạnh hừ một tiếng nói. Hừ, uổng cho ngươi còn muốn nổi tiểu nha đầu. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Doa ngượng ngùng, lời này hắn thật đúng là không tốt tiếp. Trung Vân Hạc cũng không để cho Doa tiếp tục xấu hổ. Nói thẳng, tiểu nha đầu gặp ngươi thường thường không trở về nhà liền thường thường hỏi ta. Quản lý một nhà câu lạc bộ cứ như vậy bận rộn không? Nàng cũng giống có được một nhà câu lạc bộ thử một chút. Nhìn xem ngươi một ngày bên ngoài ngã xuống đất lại bận rộn cái gì? Đều không về thăm nhà một chút nàng. Bồi bồi nàng, Doa cảm giác trong lòng vô cùng không tốt. Rất rất nhiều áy náy. Trung Vân Hạc là tiếp tục nói. Không phải sao, ta liền thu mua một chi đội bóng. Để cho ta tiểu công chúa nhìn xem. Ngươi từng ngày đều tại bận rộn cái gì? Doa cùng Trevor Bird đều là sững sờ. Bọn hắn thật không nghĩ tới Trung Vân Hạc thu mua Leyton Orient lại là bởi vì cái này nguyên nhân. Trong lòng hai người tất cả giật mình a, thật không nghĩ tới Trung Vân Hạc đối với Trung Giao sủng ái vậy mà đạt đến trình độ này. Cái này Leyton Orient đơn giản chính là Trung Vân Hạc đưa cho Trung Giao đồ chơi a. Lúc này, Trevor Bird đều đã bắt đầu vì Leyton Orient fan hâm mộ bóng đá mặc niệm. Bày ra dạng này một cái chủ tịch, Leyton Orient nghĩ kỹ cũng không được, Doa cũng là im lặng thở dài. Trước kia hắn là thường thường nghe nói có tiền tùy hứng câu nói này. Hôm nay hắn tính là thật thể hội một thanh cái gì gọi là ở có tiền. Tùy hứng, Doa không khỏi cho Trung Vân Hạc giơ ngón tay cái lên. Đại ca, ngươi cường đại. Đương nhiên, Doa cũng cảm thấy vì Trung Giao làm cái gì cũng không quá mức. Nếu như là hắn, có lẽ hắn cũng sẽ làm như vậy đi. Ai kêu Trung Giao là muội muội của hắn đâu. Hơn nữa còn khả ái như vậy. Như vậy bị người thích. Chủ yếu hơn chính là tình cảm giữa bọn họ vô cùng sâu. Trung Vân Hạc không để ý đến Doa cùng Trevor bớt biểu lộ. Nói một câu hắn không quan tâm. Trung Vân Hạc nói thẳng. Hiện tại ngươi đã biết chuyện nguyên nhân đi. Nói một chút đi. Ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp người muội muội? Doa lập tức gật đầu nói. Đương nhiên nguyện ý. Trung Vân Hạc hài lòng gật gật đầu. Nói ra, kia tốt. Dạng này, người vậy các ngươi trong đội những cái kia có thiên phú nhưng không có tranh tài cơ hội người trẻ. Tuổi đưa đến chúng ta Leyton Orient đến. Sau đó lại phái một cái huấn luyện viên đến. Ta nhìn liền cái kia Roger không tệ. Để hắn tới đi. Ta muốn bọn hắn đem Leyton Orient đưa đến Premiership đi. Chờ muội muội của ngươi tiếp nhận Leyton Orient thời điểm. Tối thiểu Leyton Orient nếu là một chi Premier League. Cái này muốn mới không xứng đáng thân phận của ngươi không phải. Ngươi nói đúng không? Doa chủ tịch. Doa cùng Trevor bớt hai người trong nháy mắt mộng bức. Hai người lúc này mới hiểu rõ. Trung Vân Hạc hôm nay nói nhiều như vậy. Mục đích nguyên lai là ở chỗ này a. Trevor Bird là dùng đáng thương ánh mắt nhìn chằm chằm Doa. Hố cha người hắn gặp nhiều. Hố con tử hắn ngược lại là rất ít gặp đến. Hôm nay hắn xem như thấy được. Doa cũng là một mặt cười khổ. Hắn không nghĩ tới phụ thân của mình vậy mà tại nơi này cho mình đào một cái hố đâu. Trung Vân Hạc thấy một lần Doa biểu lộ liền không vui. Sắc mặt lập tức đổ xuống tới. Quát lớn. Thế nào? Không nguyện ý. Doa lập tức nói. Sao lại thế? Ta đương nhiên nguyện ý. Bất quá ta phải đi thương lượng với Brandon một chút. Dù sao hắn là một cái người sống sờ sờ. Hắn có ý nghĩ của mình. Trung Vân Hạc trực tiếp vung tay lên đánh gãy giữa trận nói. Đừng bút tích. Người đáp ứng là được rồi. Còn lại ta đã cùng Roger đàm tốt. Chỉ cần ngươi đồng ý, hắn chính là chúng ta Leighton Orient người. Gia cùng Trevor Bird trong lòng hai người rung mạnh. Khó có thể tin, cái này mẹ nó chẳng lẽ thật không phải là xáo lộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.